Chương 866, ngươi thế nào? Tóc hắn ai nhận lầm thái độ tốt đẹp, lần này liền bỏ qua ngươi đi. Bác Minh Liên nói xong, liền bắt đầu ăn cơm, tốc độ nhanh chóng, nhìn một bên Hỏa Minh, Tần Lãng trợn mắt hốt mồm. Ăn cơm ăn nhanh như vậy không phải là cái gì chuyện tốt, không bao lâu, Bác Minh Liên liền bị sặc. Tần Lãng đưa tay vuốt vuốt Bác Minh Liên lưng, thở dài nói, không có người dành với ngươi, ăn nhanh như vậy làm cái gì khụ khụ. Bác Minh Liên ho khan hai tiếng, không nói chuyện. Chờ tỉnh lại về sau, Bác Minh Liên nghiêng đầu nhìn thoáng qua lầu 2, nói ra, bởi vì Trọng Nguyệt tình huống không thích hợp, ta muốn đi xem Trọng Nguyệt, có thể Trọng Nguyệt làm những thức ăn này ăn quá ngon, lại không thể không ăn, đành phải ăn nhanh lên một chút đám người, cho nên ngươi không tiếc bước lên sặc chết nguy hiểm đều muốn ăn nhanh như vậy không nói với các ngươi, ta tiếp tục ăn. Bác Minh Liên nói một câu về sau, túi đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Mắt thấy đồ ăn muốn bị quét sạch sành sanh, Hỏa Minh tranh thủ thời gian kẹp mấy đũa thịt cùng đồ ăn đặt ở trong chén, Bác Minh Thiên tốc độ cũng không chậm. Nhìn xem ba người tranh đoạt chiến đấu, Tần Lãng thở dài một tiếng, biểu thị rất bất đắc dĩ. Trọng Nguyệt về đến phòng về sau, liền nằm ở trên giường. Bác Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc, trong ánh mắt mang theo cương triều. Rồi tay nắm lấy Bác Minh Dạ tay, Trọng Nguyệt lẳng lặng nói ra, ta trước kia có một người bạn, nàng bị một người bắt, người kia nguy hiểm ta, nếu như không giao ra thân thể của mình liền giết bằng hữu của ta, sau đó bằng hữu của ta vì không cho ta bị nguy hiểm, lựa chọn tử vong, ta tận mắt thấy đầy trời tử liên cánh hoa vậy ở trước mặt ta, nàng rời ta mà đi, nhưng ta lại bất lực. Trọng Nguyệt nói rất bình tĩnh, có thế Bác Minh Dạ lại có thể nghe ra Trọng Nguyệt bình tĩnh này ngữ khí về sau, bí mật mang theo như thế nào bị thương. Bác Minh Liên không có hỏi nhiều, chỉ là cái kia sao lẳng lặng bô y tiếp Trọng Nguyệt. Thẳng đến Bác Minh Liên bốn người cơm nước xong xuôi thu thập xong đồ vật đi lên thời điểm, Trọng Nguyệt tâm tình mới khá hơn một chút. Trọng Nguyệt, ngươi thế nào? Bác Minh Thiên đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, sờ lên đầu, có chút ấy này nói ra, ta không phải cố ý muốn để ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Nếu như biết rõ Trọng Nguyệt nghe được Tử Liên sẽ thương tâm, hắn sẽ không nói. Không có việc gì. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, tiếp tục nói, các ngươi đã ăn xong sao ân. Bác Minh Liên đi đến Trọng Nguyệt bên người, đưa thay sờ sờ miệng mình, ăn hết tất cả. Trọng Nguyệt làm thức ăn ăn quá ngon, liền xem như mỗi lần đều chống đỡ không được, có thế nàng vẫn có thể ăn hết. Nhìn xem Bác Minh Liên, Trọng Nguyệt tay nắm thành quyền, muốn nhìn một chút Bác Minh Liên hồn phách có phải hay không Tử Liên, có thế Trọng Nguyệt lại không dám nhìn, bởi vì nhìn, vạn nhất không phải, nàng sẽ thất vọng nghĩ nghĩ. Trọng Nguyệt cuối cùng không có đưa tay đi xem, mà là nhìn xem Bác Minh Liên vừa cười vừa nói, sắc trời cũng không sớm, ngày mai còn có lớp muốn lên, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Liên mấy người đều nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Nghỉ ngơi thật tốt. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cười nói một câu, sau đó đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Cửa phòng bị nhốt, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Trọng Nguyệt nằm ở trên giường. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu. Tử Liên trong đầu, không khỏi nổi lên mộng u sông lần thứ nhất gặp mặt, nàng cái kia nho nhỏ bộ dáng. Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt nghiêng người sang, không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, chờ qua mấy ngày vẫn là xác định một lần Bắc Minh Liên hồn phách đi, dù sao có thể khiến cho Tử Liên hoa nở dáng sinh không nhiều.